Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Nhũ Đỏ Bạc Chiến Hồn. Lữ Thiên ngồi ngay ngắn ở Sơn Liêu trên thành, bên cạnh là địa phủ ảnh vệ, chỗ cửa thành là Thiên Sách Quân, lưới sona đánh đàn, tiếng đàn du dương dễ nghe duyệt nhi, để người chỉ cảm thấy như tắm gió xuân, tâm linh đạt được buông lỏng. Dạ Sắc Vi đứng tại Lữ Thiên sau lưng, thay hắn nắm vuốt bả vai. Lực đạo vẫn được sao? Tạm được, Lữ Thiên nhẹ gật đầu, uống một ngụm không núi. Trong lòng đắc ý, Gia Cát Ngọc ở một bên hâm mộ nhìn xem một màn này. Cô độc quạt ngũ thải trĩ linh phiến, tại trong ngực hắn, ôm là Nhị Cáp. Hắn cúi đầu nhìn một chút Nhị Cáp, lắc đầu bất đắc dĩ. Ai, người này so với người A. Thật là tức chết người. Ầm ầm, rầm rầm rầm, nơi xa u ám trên đường chân trời, đột nhiên có bụi mù nổi lên bốn phía, di đầy trời ở giữa. 40 vạn đại quân trùng sát khí thế chạm mặt tới. Chấn động đến toàn bộ Sơn Liêu thành cũng là oanh minh run rẩy. Điện hạ, tới, Gia Cát Ngọc nói. Lữ Thiên ngẩng đầu xa xa nhìn xem kia trùng sát mà đến đại quân. Trong mắt tràn ngập một vòng hưng phấn. Chờ ta trở lại, chúng ta lại vui sướng chơi đùa. Lữ Thiên đứng người lên, ôm trầm Dạ Sắc Vi, tại nàng trong tóc nhẹ nhàng ngửi ngửi. Cẩn thận một chút, Dạ Sắc Vi gật đầu nói. Sau đó chiến đấu quá mức kịch liệt, nàng là không có cách nào tham gia, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Lần tiếp theo, ta nhất định sẽ lại đến giúp ngươi. Sẽ không cứ như vậy chỉ có thể làm nhìn. Dạ Sắc Vi ánh mắt kiên định nhìn xem Lữ Thiên nói. Ta tin, Lữ Thiên vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút khuôn mặt của nàng. Trên mặt dáng tươi cười hướng về sau nhảy lên. Lưới sau lưng của hắn hắc văn diệu xí mở rộng ra đến. Vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp quỹ tích. Sau đó liền vững vàng dừng lại ở trên bầu trời. Sona, Nhị Cáp, Hắc Bạch Vô Thường, Kiếp, Triệu Vân, Huyết Y Hầu, Bạch Khởi, theo ta tận Chu Sở Quân. Lữ Thiên trầm ổn mà bình tĩnh nói. Hai con ngươi lạnh lùng nhìn về kia càng ngày càng gần đại quân. Vâng, Triệu Vân bọn người ứng hòa đạo, đứng ở Lữ Thiên sau lưng. Thiên Sách Quân cần tuân Tây Lương Vương phân phó. Dương Nguyên Bá cưỡi ở trên chiến mã, hướng phía Lữ Thiên chắp tay, nghiêm nghị nói, hiện tại loại trường hợp này, hắn cũng sẽ không hô loạn cái gì, để ta kiến thức một chút Thiên Sách Quân chân chính năng lực đi. Lữ Thiên nhìn xem bọn hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu. Vâng, đều nhịp ứng hòa âm thanh về sau. Thiên Sách Quân bên trong bắt đầu có nguyên khí thai nghén. Thiên Sách Thượng Tướng quy vị. Triệu Vân nhún người nhảy lên. Thân cưỡi Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử xuất hiện ở Thiên Sách Quân nhất phía trước. Ngay sau đó, một cỗ mông lung màu ngà sữa khí tức bắt đầu ngưng tụ. Như là sương sương mù mông lung. Xong. Lữ Thiên hạ lệnh, giống như có như không tiếng long ngâm bên trong, Thiên Sách Quân xông lên mà ra, áo bào đỏ ngân giáp tại cái này đêm tối vẫn như cũ lấp lánh. Giết a, khác một phương, 40 vạn sở quân từ Sở Hạnh Lâm cùng Kỳ Cáo Phong dẫn dắt phía dưới tốc độ cao nhất phóng tới. Sơn Liêu Thành, đó là cái gì? Sở Hạnh Lâm nhìn phía xa kia lóng lánh nhũ đỏ bạc quang mang Thiên Sách Quân hỏi. Kỳ Cáo Phong sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói, Chiến Hồn Quân, cái gì, Chiến Hồn Quân, nơi này vì sao lại có Chiến Hồn Quân? Sở Hạnh Lâm cả kinh nói, lưới chẳng lẽ là kia Tây Lương Vương? Kỳ Cáo Phong cau mày nói, không có khả năng, hắn làm sao lại bồi dưỡng được Chiến Hồn Quân? Sở Hạnh Lâm hô lớn, Tam Hoàng Tử, chúng ta nhưng cần vận dụng Chiến Hồn Quân. Tham Lang Chiến Hồn Quân một mực tại địa điểm bí mật tĩnh dưỡng bên trong. 3 năm trước đây cùng Dương Liệt Hổ Bạch Hổ Quân đại chiến qua đi còn chưa triệt để phục hồi như cũ, Kỳ Cáo Phong dò hỏi. Sở Quốc tự nhiên cũng có Chiến Hồn Quân. Cái này Tham Lang Quân chính là Kỳ Cáo Phong trưởng quản Chiến Hồn Quân. Bất quá, Tham Lang Quân bị hao tổn sau tĩnh dưỡng địa điểm chỉ có hắn một người biết. Tựa như Bạch Hổ Quân tĩnh dưỡng địa điểm cũng chỉ có Dương Liệt Hổ một người biết. Người bên ngoài căn bản không có tư cách này. Nếu không lúc trước tại Sơn Liêu Thành bị công phá thời điểm, Tham Lang Quân liền nên xuất hiện. Không cần, Chiến Hồn Quân lại như thế nào? Ta Sở Quân 40 vạn, thì sợ gì? Sở Hạnh Lâm chém đinh chặt sắt nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Đã bọn hắn dám ra khỏi thành một trận chiến, vậy liền giết. Vâng, tại bọn hắn đối thoại thời điểm, Sở Quân cùng Thiên Sách Quân cách xa nhau chỉ có 100 mét. Cơ hồ là một nháy mắt, Thiên Sách Quân chính là cùng Sở Quân đụng phải. 40 vạn Sở Quân dường như nước biển đem Thiên Sách Quân bao phủ. Nhưng mà, một tiếng long ngâm, nhũ đỏ bạc tương giao chiến hồn sông lên trời không? Tại cái này ban đêm trở thành rực rỡ nhất quang mang. Giống, có Triệu Vân dẫn đầu, Thiên Sách Quân như vào chỗ không người. Tại 40 vạn Sở Quân bên trong mạnh mẽ đâm tới. Vẻn vẹn 3 cái hô hấp ở giữa, Sở Quân chính là tử thương gần 100. Con số này theo thời gian gia tăng còn tại tiếp tục tăng vọt. Sở Hạnh Lâm cùng Kỳ Cáo Phong hai người trợn tròn mắt. Ở hậu phương chất phác mà nhìn xem một màn bất khả tư nghị này. Kia một đạo nhũ đỏ bạc chiến hồn tựa như là đến từ địa ngục ác ma. Tại vô tình thu hoạch Sở Quân sinh mệnh. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Hạnh Lâm khóe miệng co giật. Nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Tam Hoàng Tử, vẫn là thông chi Tham Lang Quân đi. Chấm ngoặc kép, Kỳ Cáo Phong nói. Thiên Sách Quân uy thế liền ngay cả hắn đều sợ hãi. Cảm thấy có chút chột dạ. Cho dù hắn là nguyên đan cảnh, cái kia cũng bất quá là người. Đối mặt với tinh nhuệ như vậy chiến hồn quân, hắn tự giác không cách nào chống lại. Có lẽ chờ Tham Lam Quân đến, hắn mới có thể cùng đánh một trận. Thật, chấm ngoặc kép, Sở Hạnh Lâm lần này không có phản bác. Giết a, giết a, Sơn Liêu trước thành, kêu giết điếc tai. Như như hồng thủy Sở Quân liên miên không ngớt hướng lấy Thiên Sách Quân vọt tới. Nhưng mà, đối mặt với những này Sở Quân, Thiên Sách Quân liền tựa như kình thiên trụ cứng chắc, không cách nào dao động. Hắn tựa như là một thanh bén nhọn kiếm, anh dũng có đi không có về đâm ra. Giết, giết, giết, Thiên Sách Quân cùng kêu lên bạo giống. Sát phạt chi khí bay thẳng trời cao, tại ngắn ngủi mấy hơi thở, lần nữa chu sát đại lượng Sở Quân. Sở Quân như là người bù nhìn tung bay ra ngoài, tứ chi vỡ vụn, cánh tay, chân bốn phía bay tán loạn, huyết vũ tại cái này đêm tối bay là tả. Giết, giết, giết, Thiên Sách Quân càng đánh càng hăng, khí thế không ngừng mà kéo lên, giống như vĩnh viễn không cuối cùng. Không được, cứ theo đà này, coi như chi này chiến hồn quân sẽ diệt, vậy ta Sở Quân tử thương cũng sẽ gần 10 vạn. Ta đi ngăn chặn bọn hắn. Kỳ Cáo Phong phóng lên tận trời, sau lưng hoang sói gầm thét, hướng phía Thiên Sách Quân tiến lên. Bạch, đột ngột có một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, đem hoang sói chém vỡ. Ngươi là Sơn Liêu Thành đại nguyên soái. Lữ Thiên đứng yên ở trên bầu trời, bình tĩnh nhìn xem Kỳ Cáo Phong. Tại bên cạnh hắn, đứng chính là vải thô áo gai Bạch Khởi. Vừa rồi kia một đạo kiếm khí, chính là Bạch Khởi chém ra. Tây Lương Vương, Kỳ Cáo Phong nhìn thấy Lữ Thiên phía sau hắc văn diệu xí suy đoán nói. Lữ Thiên gật đầu. Nói, ngươi vẫn là ở một bên yên lặng nhìn xem đi. Ngươi 40 vạn Sở Quân là ta để dùng cho ta Thiên Sách Quân khai phong. Ta người đều không có xuất thủ, ngươi liền chờ đã không kịp sao? Kỳ Cáo Phong nghe nói Lữ Thiên lời nói, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trên người có lạnh thấu xương sát ý cùng hàn ý tản ra. 40 vạn Sở Quân, lại là bị hắn xem như chiến hồn quân khai phong công cụ. Đây là cỡ nào khinh cuồng, xem thường hắn, khi hắn 40 vạn Sở Quân vì sao? Không đợi Kỳ Cáo Phong mở miệng, Lữ Thiên quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi, nói, hắn liền giao cho ngươi, ta còn không có gặp qua ngươi chân chính kiếm pháp đâu. Bạch Khởi gật đầu, từ Lữ Thiên bên cạnh đi ra, dạo bước trong hư không, người mặc áo vải hắn, nhìn như rất phổ thông. nhưng lại cho Kỳ Cáo Phong một cỗ khó mà nói rõ nặng nề áp lực. Bên cạnh ngươi, vì sao lại có bực này cường giả? Kỳ Cáo Phong trầm giọng nói. Lòng có áp lực, hắn lại cúi đầu nhìn xem kia vết màu đỏ Thiên Sách Quân. Chỉ cảm thấy đêm nay chỉ sợ không ổn, nhưng hắn lại cảm thấy rất hoang đường. 40 vạn sở quân, còn có thể đều chôn vùi tại cái này hay sao? Liền xem như dùng người đầu đi trồng, cũng sẽ mệt chết bọn hắn. Dù sao tất cả mọi người là người, luôn có kiệt lực thời điểm. Chỉ có trong truyền thuyết thần cảnh, có lẽ có thể lấy một chống trăm vạn, nhưng vậy quá xa xôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.